Vạn đạo Long Hoàng, chương 4397, thần đế cảnh tranh đoạt bắt đầu. Góc truyện audio.com hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Thần chủ cảnh đại chiến kéo dài đến mấy tháng mới hạ màn kết thúc. Cuối cùng, 72 cái mạnh nhất thần chủ điều khiển liên hoa bay lên không trung. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bọn họ y nguyên xếp bằng ở liên hoa phía trên, chỉ là liên hoa có một tầng quang cháo đem bọn hắn bao phủ. Đồng thời, một đạo quang trụ từ trên người bọn họ dâng lên, xông vào vĩnh hằng hư không bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Đây chính là liên tiếp vũ trụ hải sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Rất nhiều người suy nghĩ, chỉ có những cái kia chiến bại thần chủ cảnh cường giả là mất đi tư cách, từng cái bị truyền tống ra ngoài, trở thành bên ngoài xem cuộc chiến một thành viên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ba hạng đầu đều là thiên nhân tộc. Thiên nhân tộc thực sự quá mạnh. Chẳng lẽ chúng ta không người có thể chống lại sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh nghe được không ít người đang nghị luận. Đều là diệt thiên quân người. Vừa rồi thần chủ giao phong. Ba hạng đầu thình lình bị thiên nhân tộc cường giả chiếm cứ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Diệt thiên quân bên này, mạnh nhất một vị thần chủ mới chiếm cứ người thứ tư. Hơn nữa có tư cách liên tiếp vũ trụ hải 72 người. Đa số là thiên nhân tộc. Diệt thiên quân bên này, 20 cái không đến. Chênh lệch thực sự có chút lớn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này khiến diệt thiên quân người dù sao cũng hơi thất vọng. Hừ, chỉ là kẻ phản nghịch, cũng muốn cùng ta thiên nhân tộc chống lại. Quả thực không biết tự lượng sức mình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Châu chấu đá xe mà thôi. Ta thiên nhân tộc thiên kiêu vô số. Há lại các ngươi có thể so sánh. Thiên nhân tộc người không khỏi mở miệng chào phúng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lập tức, diệt thiên quân người giận. Các ngươi thiên nhân tộc vô địch. Buồn cười. Bốn tòa kia thiên cung là thế nào bị diệt mất? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tất nhiên có thể diệt các ngươi bốn tòa thiên cung. Cũng có thể diệt toàn bộ các ngươi. Sớm muộn mà thôi. Diệt thiên quân bên này người phản bác. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thiên cung thời kỳ cường thịnh, tổng cộng có 9 tòa. Mà bây giờ, chỉ còn lại có 5 tòa. Trong đó 4 tòa, trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua. Trải qua liên tục đại chiến, đã bị tiêu diệt 4 tòa. Chuyện này, một mực bị thiên nhân tộc coi là sỉ nhục. Lúc này bị nhấc lên, thiên nhân tộc lập tức giận dữ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Các người những cái này kẻ phản nghịch, tự tìm cái chết. Thiên nhân tộc người giận giống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ha ha, có bản lĩnh, người tới cắn ta a, diệt thiên quân người. Không có sợ hãi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ở nơi này liên hoa phía trên, hai bên tầm đó là không thể công kích. Chỉ có chờ tỉ thí mới bắt đầu thời điểm. Đến phiên tỉ thí người mới có thể giao thủ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hiện tại, thần đế cảnh tồn tại bắt đầu tỉ thí. Tỉ thí quy tắc cùng thần chủ cảnh một dạng. 2-2 quyết đấu. Người thắng, liên hoa rễ cây tăng cao một trượng, 3-3 mét. Thất bại người giảm xuống một trượng, 3-3 mét. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, đạo kia thanh âm giả nua lại vang lên, cùng trước đó tuyên bố thần chủ cảnh bắt đầu tỉ thí thanh âm một dạng. Lục Minh nghe ra, trước đó nhắc nhở hắn công kích quang môn thanh âm, cũng là một đạo thanh âm này. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thanh âm này vang lên, trên sân lập tức an tĩnh lại. Cùng lúc đó, ở bọn họ trung gian vị trí, có một khối hình tròn to lớn bình đài nổi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Khối này hình tròn bình đài chính là chiến đài, cứng rắn hết sức, mặc kệ mạnh bao nhiêu lực lượng đều không thể đem đánh nát. Điểm này trước đó thần chủ cảnh tồn tại đã nghiệm chứng qua. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đỉnh cấp thần chủ giao chiến đều không thể đánh nát tòa này chiến đài. Các ngươi tổng cộng 36.000 người, cuối cùng chỉ có 130 cái danh ngạch, chỉ có mạnh nhất 130 người mới có liên tiếp vũ trụ hải cơ hội. Giao chiến phương thức là ngẫu nhiên. Ngẫu nhiên hai người giao chiến, người thắng liên hoa rễ cây tăng cao một trượng, 3 mét, kẻ thất bại giảm xuống một trượng, 3 mét, làm liên hoa rễ cây chiều dài là linh thời điểm đào thải. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chấm, có loại này liên hoa bảo hộ, bị đánh giết người sẽ không chân chính tử vong, có thể phục sinh nhưng là sẽ hao tổn nguyên khí, cũng có thể trực tiếp nhận thua. Thanh âm già nua tiếp tục vang lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mặc dù trước đó thần chủ cảnh lúc sau đã giới thiệu quy tắc, nhưng là bây giờ hắn lại giới thiệu lần nữa qua một lần. Xem ra mỗi người có 3 lần cơ hội. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lục Minh suy nghĩ, bởi vì mỗi một đóa hoa sen rễ cây chỉ có cao 3 trượng, gốc đâm vào hư không bên trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mỗi thua một lần, rễ cây giảm xuống một trượng, 3 mét, thua 3 lần về sau, rễ cây liền sẽ biến thành linh, vậy liền bị đào thải. Quy tắc này, Lục Minh rất rõ ràng, là để cho công bằng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bởi vì song phương giao chiến là ngẫu nhiên, có ít người vận khí kém, lúc đầu có khả năng đi đến cuối cùng 130 người, vừa bắt đầu liền gặp mạnh mẽ đối thủ, thua, dạng này còn có cơ hội, cho dù thấp xuống một trượng, 3 mét, phía sau hắn còn có lật bàn cơ hội, có thể dựa vào đánh bại người khác leo đi lên. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đương nhiên, nếu như ngay cả tiếp theo 3 lần đều gặp được kẻ địch hết sức mạnh mẽ, đó cũng không có biện pháp. Vận khí quá kém cũng là thực lực không mạnh một loại thể hiện. Chỉ có 130 cái danh ngạch sao? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trong mắt rất nhiều người lộ ra ánh sáng nóng bỏng, âm thầm thề nhất định phải tranh thủ được một cái danh ngạch. Hiện tại bắt đầu tỉ thí. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đạo kia thanh âm già nua vang lên, vừa dứt lời, trong đó hai đóa liên hoa liền di động, hướng về hình tròn chiến đài bay đi, bay đến chiến đài bên cạnh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không cần phải nói, tiếp đó hai người này muốn phân cái cao thấp. Bá, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ánh mắt hai người đụng vào nhau, tựa hồ va chạm ra ti ti hỏa hoa, hơn nữa có sát ý cường đại lan tràn ra. Hai người, một cái là diệt thiên quân người, một cái thiên nhân tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thật là tình cờ hợp, trận đầu tỉ thí, thiên nhân tộc cùng diệt thiên quân người liền đụng nhau. Hai người đều là tráng niên, cũng không phải là thế hệ trẻ tuổi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Thần đế cảnh thông qua khảo hạch, tổng cộng có 36.000 người. Tự nhiên không có khả năng đều là thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu. Trong đó, số lượng tương đối nhiều là tráng niên bối phận. Vù vù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người thân hình khẽ động, vọt lên chiến đài, nhảy lên chiến đài. Hai người liền xông về đối phương, giao phong cùng một chỗ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Oanh, trong nháy mắt, hai người liền đúng đụng một chiêu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Chỉ là một chiêu liền phân ra cao thấp, Diệt Thiên Quân tráng hán kia thân thể chấn động mãnh liệt, hướng về phía sau nhanh lùi lại, trong miệng máu tươi cuồng phún. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Bại, chiến lực chênh lệch nhiều lắm. Lục Minh âm thầm lắc đầu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Hai người, mặc dù đều có thần đế cửu trọng tu vi, nhưng là thiên nhân tộc tráng hán kia, chiến lực rõ ràng cao hơn một mảng lớn. Có được ngũ tinh chiến lực, mất thiên quân tráng hán kia, chỉ có tam tinh chiến lực. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Kém hai tinh chiến lực, hoàn toàn là nghiêng về một bên. Giết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái kia thiên nhân tộc tráng hán một chiêu kích thương đối thủ. Sau này công kích, như giống như cuồng phong bạo vũ chút xuống đi. Hướng về đối phương đánh tới. Diệt Thiên Quân tráng hán kia toàn lực chống đối. Nhưng là vô dụng, mấy chiêu về sau, bị đánh cho trọng thương. Bất lực tái chiến, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Phản nghịch người. Mặc dù ở trong này giết không chết ngươi, nhưng là, ta muốn nhường ngươi so chết còn khó. Thiên nhân tộc tráng hán sắc mặt âm trầm, xông về Diệt Thiên Quân tráng hán, nắm lên đối phương chân, vùng đến hung hăng đập xuống đất. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đụng một tiếng, Diệt Thiên Quân tráng hán toàn thân xương cốt, gãy không biết bao nhiêu căn, miệng to thổ huyết. Cả người đều biến hình, thoạt nhìn vô cùng thê thảm, nhưng là, vẫn chưa có chết. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là thiên nhân tộc tráng hán cố ý. Hắn đem bản thân lực lượng khống chế rất tốt, chỉ là tra tấn đối phương, sẽ không như thế tùy tiện đánh giết đối phương. Tốt, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục, khiến cái này phản nghịch người biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Chấm, ha ha, nhìn sảng khoái. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Trên sân, thiên nhân tộc người cười to. Về phần vũ trụ chủng tộc khác người, cũng không chen vào nói. Giữ yên lặng, giao diện cho điện thoại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cách chương.